Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra khỏi phòng đều cảm thấy mất mặt. Vì thế mấy ngày nay, nàng có thể không ra thì sẽ không ra khỏi phòng. Nhưng chuyện nàng cùng Tây Môn Sóc ở trong nhà đã sớm gây ra ồn ào huyên náo. Ngay cả bên ngoài cũng bắt đầu đồn đãi Thục Hương Lầu có một gã phục dịch mới đến, chẳng những tuấn mỹ, tiêu sái, phóng khoáng, săn sóc, miệng lại ngọt, khách nữ giống như bị mê đắm, đều muốn được hắn liếc mắt một cái. Kỳ lạ, nàng nghe đến thấy hắn cũng không mê người như vậy. Hổ Nhi nhịn không được dùng khóe mắt ngắm hắn, vừa vặn đưa bên mặt hắn thu vào mi mắt. Hắn có bộ dạng thật đẹp, hơn nữa ở bên cạnh hắn mới phát hiện lông mi của hắn vừa dài lại vừa rậm, so với nhiều cô nương đều phải ghen tị. Em không biết là nhìn tôi dùng bữa là một việc trong lòng thấy vui vẻ sao? Tây Môn Sóc biết nàng nhìn hắn, vì thế khóe miệng lại nhếch lên, biểu ra một bộ dạng bất cần đời. Ta nhổ vào. Nàng thậm chí đang làm ra động tác giữ ngực, không chút do dự hạ bệ hắn. Hắn nhíu mày xem xét, Hổ Nhi giống như có thành kiến rất lớn với hắn. Nhìn hắn thật không vừa mắt, nhưng kỳ quái là hắn lại cảm thấy nàng càng nhìn càng thú vị. Tính tình nàng rất thẳng thắn, lời luôn nói thẳng, nàng sẽ không khi dễ kẻ yếu, nhưng cũng không đồng ý bỏ qua cho người nào khi dễ nàng. Mà nàng càng tức giận, liền càng giống đứa con nít rất tức giận đến rơi chân, dựa vào công phu mèo quào mà đã nghĩ muốn hắn khuất phục. Mỗi một lần bắt đầu động thủ, nàng luôn ở vị trí thua trước. Nhưng nàng giống như con hồi nhỏ, càng bại càng dũng cảm, tràn ngập sức sống. Phải không? Xem này, một cái chân gà lớn thơm ngào ngạt như vậy, em thực sự không đói bụng sao? Tây Môn Sóc cố ý gắp lên một cái đùi gà ở trước mặt nàng cắn một miếng. Anh thực sự khiến cho người ta không thể thích. Hổ Nhi vung lên tay trái, vừa muốn hướng mặt hắn vung ra. Chỉ tiếc, hắn nhanh chóng đem một chiếc đũa để lên trên chân gà, lập tức kẹp lấy nắm đấm của nàng, căn bản như là thổi bụi thôi, chẳng xi nhê gì cả. Tiểu Hổ Nhi, mấy ngày nay em đều không ăn cơm đầy đủ, tôi nhìn em gầy đi không ít. Vẻ mặt vẫn ý cười như cũ, chọc cho nàng bùng nổ tức giận. Tất cả đều bị anh làm cho no rồi. Trước mỗi đêm đi vào giấc ngủ, chuyện nàng chờ mong nhất chính là hy vọng mình sáng mai tỉnh lại, được khôi phục tự do. Còn hắn vĩnh viễn biến mất trước mặt nàng. Nhưng nàng tưởng tượng quá đẹp, mỗi sáng sớm nàng mở mắt lại nhìn thấy hắn, Tây Môn Sóc. Để đây, đừng tức giận, tôi giúp em ăn cơm, đừng nóng giận như vậy. Hắn đem nắm đấm của nàng bỏ xuống, nâng lên bát đũa, từ tốn giúp nàng ăn cơm, giống như hầu hạ công chúa vậy. Hổ Nhi trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, đoạt lấy bát đũa trong tay hắn. Không cần anh giả vờ tốt bụng, ta chỉ sợ anh hạ thạch tín vào trong cơm của ta. Nàng hừ một tiếng, một bên trừng mắt nhìn hắn, một bên bới cơm. Hắn nhìn bộ dáng nàng cáu kỉnh, càng nhìn càng cảm thấy thú vị, chỉ cười rồi cầm lấy đũa, gắp rất nhiều đồ ăn để vào bát của nàng. Cho dù hắn bố thí chút ơn huệ nhỏ bé, nàng vẫn sẽ không tha thứ cho cái tính đê tiện của hắn. Mấy ngày hôm trước hắn dám hôn nàng, hại nàng đêm đó phải súc miệng không dưới 100 lần, mới thấy cảm giác lưỡi của hắn trong miệng nàng tan đi một chút. Ăn nó lại ầm lên vậy, có vẻ có tinh thần rồi. Tây Môn Sóc cặp chiêu nào phá chiêu ấy. Cùng nàng ở chung không cần phí nhiều cân não lắm, hắn luôn tùy thời đề phòng nàng giận dữ, xuất ra dao găm ở sau lưng đâm hắn một đao là được. Hắn biết nàng thật chán ghét hắn, nhưng nàng càng như vậy hắn càng cảm thấy nàng đáng yêu, bởi vì không có nữ nhân nào giống như nàng có phản ứng thú vị như vậy, làm cho hắn cứ muốn trêu chọc nàng, đùa giỡn nàng. Hổ Nhi nhét cơm trắng vào trong miệng, muốn kêu cũng không thể kêu được, chỉ có thể trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó chuyên tâm dùng bữa. Được rồi, ăn cơm là trên hết. Mấy ngày nay, nàng thực sự tức giận đến ăn không vào, rốt cuộc chậm rãi chịu khó thích ứng sự tồn tại của hắn. Lúc này nhất định phải ăn 2 chén, bù cho mấy ngày trước tức giận mà thân mình gầy đi rất nhiều. Bữa tối xong, Hổ Nhi có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Nàng nhìn đông nhìn tây muốn đứng lên, phát hiện tay trái của mình khóa cùng Tây Môn Sóc, lại tức giận trừng mắt liếc mắt một cái. Tây Môn Sóc đã sớm quen nàng hướng mắt trợn to, bất quá lúc này nàng có vẻ có chút lo âu bất an, giống như muốn làm gì đó lại do dự không thôi. Tiểu Hồ Nhi, em sao giống khỉ như vậy, không có việc gì nhích tới nhích lui. Hắn đang ngồi ở trên cửa sổ, nghe ở đâu đó truyền đến tiếng đàn sáo. Hắn rất nhã hứng ngắm trăng đón gió, uống rượu ngon trong Tục Hương Lầu, có vẻ ưu nhàn mà trong lòng dễ chịu. Ngươi! Mặt Hổ Nhi lộ vẻ khó khăn, ánh mắt liền quay qua nơi khác. Hắn phát hiện nàng có gì đó lạ, hoàn toàn không giống nàng lúc bình thường. Nơi này không có người khác, nói ra nào. Hắn cầm lấy ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Chúng ta chuyện gì cũng đã xảy ra rồi, lẽ nào có gì khác khiến... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net